Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 900, cục đi xuống 1. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Trường Không Vô Kỵ, Thiên Diệt Giả, mạng lưới quan hệ ở vào chân giới bên trong. Công khai tính nhận thức người, tổng cộng có 4 cái, Thiên Ma Lão Tổ, Nhị Nương Tiết Mỹ Kỳ, Thiên Phật Tử Hoàng Phủ Liệt Huân, còn có Hoàng Phủ Liệt Huân phụ thân, mặt khác một ít, hoặc là bị Thiên Ma Lão Tổ trộm bảo hộ, hoặc là sau ra, không người biết được, còn có một cái Hoàng Phủ Liệt Thiên, thân ở Nhân Đạo Hoàng Cung, thay đổi, khí, người bình thường cũng mơ tưởng nhận ra được, kia dư lại người bên trong. Thiên Ma Lão Tổ cùng Trường Không Vô Kỵ quan hệ thân cận, lại là thiên môn trong đó một thế hệ tổ sư, riêng cho đặc quyền nhân vật, thiên môn, giống nhau ngại với nguyên nhân này, sẽ không động hắn, thiên Phật tử, thân phận đã ở chân giới siêu nhiên, dễ dàng chi gian, cũng sẽ không có người tùy ý đụng vào, nhưng là cùng Diệp Lão cùng nhau Nhị Nương, liền đại đại bất đồng, nàng chính là Trường Không Vô Kỵ, trực hệ trưởng bối, lại nói tiếp, muốn so sư phó còn thân cận đi. Như vậy, ở một đoạn thời gian nội, không có bất luận cái gì, thiên diệt giả, tin tức dưới tình huống. Nhị Nương liền có khả năng được xưng là áp chế, hiện thân. Nguy hiểm lợi thế, Phong Vân Vô Kỵ cho tới nay, đều nghĩ ở Diệp gia, tất nhiên sẽ không có việc gì. Lại sơ sót, này mấu chốt một chút, hiện giờ bị Mộ Thần Nông nói ra về sau, hắn hận không thể vả miệng mình, đã sớm hẳn là nghĩ cách, đem Nhị Nương lộng tới bên người mới đúng vậy. Phong Vân Vô Kỵ, người đầu óc đi đâu? Nhắc nhở hảo a, xem ra Diệp gia, ta phải nhanh một chút đi mới được. Phong Vân Vô Kỵ, biểu tình nghiêm túc nói, Mộ Thần Nông cũng là vẻ mặt nghiêm túc trả lời, đương nhiên cần thiết mau chóng đi, bởi vì thiên môn đã bắt đầu hạ lệnh muốn người, Diệp gia không có đạo lý cự tuyệt. Kia, còn cần ngươi lại trợ ta giúp một tay a. Phong Vân Vô Kỵ như cũ nghiêm túc nói. Bên này Mộ Thần Nông mỉm cười gật gật đầu nói, vì lão tổ cống hiến sức lực, cũng là vì thiên hạ thương sinh cống hiến sức lực, ta cam tâm tình nguyện. Như vậy một cái ngắn gọn nói chuyện với nhau qua đi, nào đó sự tình đều đã giao một cái thông thấu. Kế tiếp, Phong Vân Vô Kỷ cùng Mộ Thần Nông hai người cùng thời gian xuất hiện ở Tạo Hóa Cung chủ đám người trước mặt. A, bái kiến Nhân Hoàng, Tạo Hóa Cung chủ đi đầu, cơ hồ mọi người đều cấp vị này mạnh nhất Nhân Hoàng, khả năng đã là chân giới đệ nhất nhân tiền bối hành lễ. Thái độ thập phần khiêm cung, đều đứng lên đi, đứng lên đi, Mộ Thần Nông mỉm cười nói. Mọi người sôi nổi đứng dậy, liền cũng ở kế tiếp, Mộ Thần Nông Nhân Hoàng lại làm cho mọi người mặt, đối Tạo Hóa Cung mọi người nói, Vô Kỵ cùng ta trò chuyện với nhau thật vui. Vô luận là về tu hành, vẫn là cổ trùng phương diện, đều cùng ta chứng kiến lược cùng. Trải qua chúng ta hai cái ngắn ngủi nghiên cứu, đối với đối phó kia không biết cổ trùng đại ma, có một cái không tồi thuật pháp hệ thống. Ta tưởng, đem theo sau không lâu, báo cho thiên hạ. A, thật sự, thật tốt quá, kia cổ trùng một mạch các loại thủ đoạn, đều quá cường. Chúng ta đều kinh hồn táng đảm đâu. Đúng vậy, còn có thể cắn nuốt tinh cầu. Không hảo hảo nhằm vào, thật sự không được, không nghĩ tới, chúng ta thần tử có thể cùng Nhân Hoàng cùng nhau nghiên cứu này thủ đoạn ra tới. Này, này quả thực là vì thiên hạ thương sinh tạo phúc đại công đức a. Không sai, không sai, trong khoảng thời gian ngắn, tự nhiên không thể thiếu các loại đối với Phong Vân Vô Kỵ thổi phồng. Ngạch, lại nói tiếp cũng không tính thổi phồng đi. Xác thật cũng là thật sự đại công đức. Tạo Hóa Cung người càng nhiều kỳ thật là tự hào. Đối với Phong Vân Vô Kỵ tín nhiệm cùng kính yêu, càng là một lần nữa đổi mới một cái độ cao. Giờ phút này hắn, khả năng so với Tạo Hóa Cung Chủ, đều càng có uy nghiêm lực. Liền cũng thừa dịp cái này đương khẩu, Mộ Thần Nông lại đối Tạo Hóa Cung Chủ nói, bản thân Tạo Hóa Cung nào đó sự, ta cũng không hảo nói nhiều cái gì. Bất quá đâu, ta nhìn xem hiện giờ Tạo Hóa Cung tình thế, kỳ thật Vô Kỵ liền tính cảnh giới không đủ, thực lực cũng đủ rồi, chi bằng làm hắn sớm chút đương cung chủ tính. Tô cung chủ cũng hảo dốc lòng nhập tiên đạo, Vô Kỵ nói không chừng có thể giúp người nhanh hơn tốc độ đâu. Không không không, chuyện này không thể tùy ý vui đùa. Vô Kỵ còn không dễ làm cung chủ. Phong Vân Vô Kỵ vào giờ phút này chạy nhanh cự tuyệt, nhưng là Tô cung chủ lại là thập phần tán thành gật gật đầu. Hắn trong ánh mắt cũng có một loại sắp buông sở hữu gánh nặng ý tứ. Lập tức, đối với Phong Vân Vô Kỵ nói, nhân hoàng nói không phải không có lý. Ta lão nhân gia cũng xác thật muốn mau chóng tiến vào bán tiên. Trách nhiệm là thời điểm giao cho ngươi, ngày này không bằng xung đột. Ta xem hôm nay liền Tạo Hóa Cung Chủ, thật đúng là có chút hấp tấp đâu. Đã trải qua 3 năm kiện đại sự về sau đi. Phong Vân Vô Kỵ tuy rằng tới thời gian đoạn, lại cũng coi như là nước chảy thành sông. Trước kia tưởng kéo 1-2 năm, kỳ thật vẫn là tưởng. Nhìn xem Phong Vân Vô Kỵ cụ thể biểu hiện, hiện giờ cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật không cái này tất yếu. Hắn đức hạnh, hắn thiên phú, hắn vì Tạo Hóa Cung làm ra cống hiến, đều đủ rồi. Liền tính là hàng tỷ đệ tử, chỉ sợ cũng duy trì hắn tiền nhiệm tân cung chủ. Tựa hồ thập phần xảo diệu, thuận nước đẩy thuyền dưới, liền phải làm Phong Vân Vô Kỵ kế vị. Nhưng mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất nói, sư phó, không thể. Liền tính là ta có thể tiền nhiệm, cũng yêu cầu một cái riêng ngày lành tháng tốt. Ta xem không bằng như vậy, ta lưu phân thân ở chỗ này tiếp tục giảng đạo, mà ta bản nhân đi Diệp gia tính một cái thiên thời ngày trở về, ở xác định tiếp nhận chức vụ là lúc nhưng hảo. Khi đó chính là cùng ngày hoặc là 10 năm sau đều có vẻ thực thỏa đáng. Na tương đương ân cũng hảo, cũng hảo. Tạo Hóa Cung Chủ cũng liền không có ở kiên trì, mà 10 đại tông môn kỳ thật cũng có như vậy một cái lão quy củ, chính là nhiều lần đảm nhiệm tông chủ tiền nhiệm đều sẽ đi Diệp gia đoán một quẻ. Này xem như vì chính mình tông môn định một cái tốt mở đầu. Phong Vân Vô Kỵ không phá hư quy củ, lại cũng là làm Tạo Hóa Cung Chủ càng thích địa phương. Kết quả là tại đây đơn giản một trận bài bố dưới, Phong Vân Vô Kỵ Diệp gia hành trình đã thành công bắt lấy. Không thể không nói, này một già một trẻ thật đúng là có thủ đoạn đâu. Ha, đúng rồi sư phó, ta cùng nhân hoàng bệ hạ nghiên cứu cổ trùng kết giới thuật pháp từ từ, hiện tại liền nói cho ngươi nhưng hảo. Đứng dậy Phong Vân Vô Kỵ lại nói cái thứ hai trọng điểm. Đối với này, Tạo Hóa Cung Chủ tự nhiên chạy nhanh đáp ứng. Tùy ý tiện tiện đã bị nhân gia xâm lấn cảm giác thật đúng là không hảo a. Kế tiếp, nét ở Tạo Hóa Cung Chủ tĩnh chờ bên trong, Phong Vân Vô Kỵ đôi tay liên tục động tác, một đạo lưu quang ký ức tự nhiên tiến vào Tạo Hóa Cung Chủ thức hải thế giới, tiếp nhận rồi này hết thảy. Tạo Hóa Cung Chủ có thể nói là vẻ mặt vui mừng, bởi vì nơi này mặt đồ vật tương đương toàn diện, có đại hình thời không đóng cửa kết giới, có cổ trùng nhập thể giả kiểm nghiệm trị liệu phương pháp, còn có một loạt đối kháng cổ trùng giấu tay. Liền tính là cấp thấp chân nhân cũng có thể rất là hữu hiệu phòng chống, một khi đem cái này bí pháp truyền khai, nhưng chính là 10 đại tông môn thậm chí toàn bộ chân giới hạnh phúc. Vô Kỵ, người thật đúng là chúng sinh phúc tinh a. Tạo Hóa Cung chủ vạn phần vui mừng nói. Sau đó là từng người hành động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.